Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 118, ân sủng, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dòng nước ấm áp từ trên cao dội xuống. CS từng đầu dây thần kinh của Lê Ảnh, khiến cô rùng mình, chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Cô không dám nhìn vào ánh mắt của Hứa Cảnh Tây, cũng không muốn nhìn. Có lẽ anh vẫn đang nở nụ cười, cười chế giễu sự hoảng loạn của cô, cười nhạo việc cô thích chơi với một con chó. Anh siết chặt tay trên eo cô, nụ cười mang theo ý vị sâu xa, nhưng không nói thêm lời nào. Điều này khiến Lê Ảnh càng lo lắng hơn, chỉ biết để mặc cho anh ôm lấy, cởi từng nút áo và tiếp tục tắm rửa. Hứa Cảnh Tây thực sự đã nhìn thấy cảnh quay từ camera. Dưới tầng hầm, có đủ thứ đồ tốt. Tuy nhiên, sau đó anh không còn tâm trạng để xem một con vật. Đặc biệt là khi nhìn thấy Lưu Hoài Anh xuất hiện, anh lạnh lùng quay đi, cùng bạn bè cụng ly uống rượu. Trong giới, mọi người đều biết rằng con chó bun đó rất sợ Hứa Cảnh Tây. Chẳng ai biết tại sao nó lại sợ, nhưng tin đồn cứ thế lan truyền, rằng khi con chó ngửi thấy mùi của Hứa Cảnh Tây đến gần, nó bắt đầu RNR, và khi anh đứng trước mặt, nó rụt rè trốn sau lưng chủ. Trong nụ hôn dài, Lê Ảnh cảm thấy nước từ vòi sen càng lúc càng nóng. Nóng đến mức khó chịu, ngực ngứa ngáy, muốn thay nước lạnh để tắm, nhưng anh không cho phép, ấn cô vào tường và tiếp tục hôn. Vòi sen phun nước xuống như thể tắm rửa cho một cặp đôi yêu nhau lâu ngày. Cả hai ướt sũng, không ai để ý đến điều đó. Lê Ảnh thực sự cảm thấy mình đang phát điên. Mùi rượu từ hơi thở của anh, nụ hôn mãnh liệt của anh, thật sự không thể đẩy anh ra. Trái tim cô mềm mại, hoàn toàn đầu hàng trước sự chiếm hữu của anh. Cô đã sắp bị ngâm đến nhăn nheo. Mỗi lần như vậy đều khiến cô trở nên yếu đuối và đáng thương. Có lẽ Hứa Cảnh Tây đã hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô từ đầu đến cuối. Anh đã kiềm chế trong nhiều ngày, cuối cùng cũng được giải tỏa. Tâm trạng tốt, nhẹ nhàng lau khô cơ thể cô và bế cô vào giường. Từ khi bắt đầu tắm cho đến bây giờ, trái tim Lê Ảnh không ngừng đập mạnh, cô rụt rè chui vào chăn. Giọng khan khan, trước khi quen biết tiên sinh, em đã từng nuôi con chó đó, nó chỉ nhận ra em thôi, hơi men vẫn còn trong người. Hứa Cảnh Tây không muốn nghe bất cứ điều gì, nếu tiếp tục nghe, cô sẽ không được ngủ đêm nay. Anh lạnh lùng nói, tay vươn ra tắt đèn, còn nói nữa, thì đừng ngủ. Trong bóng tối, Lê Ảnh nhích lại gần anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Sau đó, cô hỏi, anh có cần em đi lấy thuốc giải rượu không? Anh dùng một tay gối đầu. Anh không say, đồ xấu xa, rõ ràng là say rồi. Lê Ảnh quay lưng lại với anh. Anh đã ép cô suốt chặng đường trên xe, không chịu buông ra. Người say đều thích nói rằng mình không say. Lê Ảnh không thể đoán được anh. Có những lúc, vào những đêm như thế này, cô rất muốn nói chuyện với anh, tìm hiểu về quá khứ của anh, biết về những điều anh thích nhất, điều anh yêu thích nhất, nhưng cô không thể hỏi được, chỉ thở dài, cơ thể quá mệt mỏi, không đủ sức để lật người. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn khoảng trống giữa giường, giường lớn cũng không phải là điều tốt. Anh vươn tay kéo cô lại, ôm chặt vào lòng, cùng nhau ngủ. Cô đã ở Đông Sơn Thự vài ngày, mỗi ngày vào khoảng 1 giờ chiều, phó chủ tịch của tập đoàn Trung Tín sẽ đến thăm Hứa Cảnh Tây, bàn bạc các quyết sách quan trọng. Lê Ảnh không đến gần, ngồi trên ban công vẽ tranh. Ngoài việc vẽ tranh, cô bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình không còn việc gì khác để làm. Nhưng đó lại là điều cô yêu thích nhất, cảm giác trong lòng đầy đủ, thỏa mãn. Như vậy, có được coi là sống chung với anh không? Quần áo chỉ có những bộ đồ ngủ và trang phục thoải mái do các thương hiệu gửi đến, cùng với dụng cụ vẽ tranh. Hứa Cảnh Tây lại mua cho cô một bộ mới. ở bất cứ nơi nào họ ở cùng nhau, bắt đầu có bóng dáng của Sơn và bảng vẽ. Một giờ đã trôi qua, chắc hẳn công việc đã bàn xong. Cô nhìn thấy chiếc máy bách đậu trong sân, quay đầu, đợi Phó Chủ tịch Trung Tín lên xe, rời khỏi biệt thự. Từ khi quen biết Hứa Cảnh Tây, cô nhận ra ở Tứ Cửu Thành có rất nhiều người giàu có và quyền lực. Những người xung quanh anh hầu hết thuộc hai loại này. Người có quyền, anh không dễ dàng dẫn cô theo. Người có tiền, cô có thể gặp dễ dàng. Quá thận trọng, 2 phút sau, cô nghe thấy tiếng bước chân đến gần, dừng lại sau lưng cô. Người đàn ông khoác một chiếc áo choàng rộng, cúi người nhìn cô từ phía sau, nhướng mày, quần áo mỗi ngày đều bẩn. Bức tranh của Đức Viên cần kích thước lớn, sơn nhiều hơn, Lê Ảnh không thể tránh khỏi việc bị dính đầy màu. Cả mặt cũng dính, bận đến mức không kịp làm sạch. Nghe anh nói vậy, Lê Ảnh cũng nhận ra mình trông như một con mèo đầy màu sắc. Cô quay đầu lại, muốn hỏi anh có muốn giữ lại một bức tranh ở Đông Sơn Thự không? Nhưng lời nói lại nghẹn lại trong cổ họng. Sợ nắng quá chói, Hứa Cảnh Tây không còn hứng thú ngắm cô vẽ tranh. Nhanh chóng rời khỏi ban công. Anh đi rồi, Lê Ảnh càng không dám chắc. Đây không phải là nhà của cô, không dám tự ý quyết định. Cô tỉ mỉ ngắm nghía phong cách trang trí của Đông Sơn Thự. Quá lộng lẫy, không hợp với tác phẩm của cô. Nên tối đó, cô gọi người của Đức Viên đến lấy tất cả tranh về. Không để lại, trong nhà anh không có bất kỳ bức tranh thư pháp nổi tiếng nào. Rõ ràng là anh không thích. Ngày hôm đó, Hoàng Chính Vĩ gọi điện đến. Đúng lúc Lê Ảnh bắt máy, gọi cho Hứa Cảnh Tây không ai nghe. Đành gọi vào điện thoại cố định của Đông Sơn Thự để tìm người. Niềm vui sướng khi có con gái đầu lòng đầu tiên được chia sẻ với Hứa Cảnh Tây. Giọng của người đàn ông trung niên dày dặn và phấn khởi. Hứa tiên sinh, thật sự là con gái. Nghe rõ ràng, giọng nói đầy sự kích động và phấn khởi. Ông đã bí mật ra nước ngoài kiểm tra, nhưng vẫn chờ đến khi thực sự ôm con trong lòng mới thật sự vui mừng. Lại thêm một đứa trẻ biết chọn nơi đầu thai. Lê Ảnh nghĩ, tài sản của Hoàng Chính Vĩ tuyệt đối xứng đáng với danh hiệu giàu nhất. Nhưng ông không chấp nhận danh hiệu ảo đó. Với sự vui mừng hiện tại của Hoàng Chính Vĩ, chắc chắn đứa con sẽ được yêu chiều đến tận cùng. Sau khi gác máy, Lê Ảnh bước ra khỏi biệt thự tìm người. Không thấy bóng dáng Hứa Cảnh Tây đâu. Có lẽ anh lại ra ngoài gặp các trưởng bối uống trà trò chuyện rồi. Anh thật sự có nhiều năng lượng. Tối thì thường xuyên thức khuya. Nếu không muốn ngủ thì kéo cô thức cùng. Ban ngày vẫn đầy phong độ. Ánh mắt sáng sủa. Không hề có dấu hiệu mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Hai đầu bếp đã đến chuẩn bị các món ăn dưỡng sinh cho cô. Nhưng Lê Ảnh không có khẩu vị. Vào phòng ngủ đóng cửa. Nằm lên giường nghỉ ngơi. Gần cuối tháng, 6 giờ sáng, Lê Ảnh đến căn tin trường để ăn bữa sáng cuối cùng ở trường. Hiếm hoi, sáng nay căn tin đông người một cách đặc biệt. Lý Đình nằm dài ở góc bàn, duỗi lưng, ngày cuối cùng rồi, ngày mai tôi chuyển đi. Lê Ảnh ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Lý Đình đối diện. Trứng gà trở nên không còn ngon. Cậu định đi đâu? Cô cười vui vẻ, sẽ sống cùng với học trưởng Tiểu Mạnh. Sau 2 giây im lặng, Lê Ảnh mới trả lời. Tuyệt thật, Lý Đình dựa vào ghế. Từ tốn nói, tiền của bố mẹ tớ. Tớ cũng chẳng giỏi giang gì. Chuyện gia đình của đối phương, Lê Ảnh không hỏi nhiều. Sau này cậu sống ở căn hộ một mình. Không sợ chứ, Lý Đình nhìn cô. Không sao, vẫn ở Tứ Cửu Thành. Khi nào không bận, tớ sẽ về ăn cơm và ở cùng cậu. Lê Ảnh cúi đầu múc cháo ăn. Cậu thật sự không muốn suy nghĩ lại sao? Lý Đình đưa tay gõ vào trán cô. Cậu lại nữa rồi. Trên mạng đều nói, bạn thân là sinh vật ghét bạn trai của cả hai bên. Ngay cả chúng ta cũng không thoát khỏi định luật này. Lý Đình cười nói thêm. Trời nắng nóng gay gắt. cô đặc biệt yêu thích những ngày nắng ở Tứ Cửu Thành. Bầu trời trong xanh, buổi lễ tốt nghiệp sắp tới, cũng sắp đến sinh nhật tuổi 22 của cô. Cô không nói cụ thể ngày nào với Hứa Cảnh Tây, chỉ gọi điện cho hiệu trưởng Lê, giọng bên kia nhẹ nhàng, nhớ vui vẻ, các thủ tục đã chuẩn bị xong chưa? Theo phản xạ, Lê Ảnh gật đầu với điện thoại, còn dậy từ 4 giờ sáng, cách trương.